Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, giết con gà cho ngươi thấy được hay không? Mễ Nhi bà hoại tới, ngoại trừ trong phòng đồ gỗ tương đối cao ngăn, kỳ thật trang trầm hương cái này tòa nhà không thể nói xa hoa hoặc là có nhiều thiết kế phẩm vị. Ngay cả đại môn đều là tiêu chuẩn sắt lá cửa chống trộm. Chỉ là bình thường tuyệt thiếu không người nào dám tới gõ cửa. Dù là có khẩn cấp sự vụ, người phía dưới cũng là trực tiếp gọi điện thoại cho trang trầm hương. Liền xem như cái thôn trưởng, ở trong thôn cũng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Huống chi trang trầm hương dạng này có cơ hồ độc đoán quyền sinh sát hành chính trưởng quan đâu. Bọn bảo tiêu đều là nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Bạch Hạo Nam quá khứ mở cửa, trông thấy cái này trung lão niên phụ nữ, cho hắn một chút cảm giác liền biết tuyệt đối là Mễ Nhi bà ngoại. Liền là cái không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Dù là nhìn chỉ là cái phổ thông bản địa nữ nhân, ăn mặc cũng tuyệt đối bình thường. Màu tương thiên về gương mặt mặc dù mang theo rất nhiều nếp nhăn, nhưng không có già nua hương vị, còn có chút nông gia phụ nữ lưu loát. Kia đặc biệt liền hẳn là ánh mắt đi. Dù sao mở cửa trông thấy Bạch Hạo Nam như thế cái cao lớn khỏe mạnh nam nhân, trong mắt không có bản địa nữ nhân bình thường loại kia cẩn thận né tránh cùng tất kính. Không chút kiêng kỵ tại Bạch Hạo Nam trên mặt nhìn một vòng, mới nhấc chân đi vào trong nhà tới. Quả nhiên lúc đầu ngồi quỳ chân ở trên ghế salon ngô mà lập tức nhảy dựng lên hô bà ngoại. Nhưng trang trầm hương phản ứng lại hơi có vẻ kỳ lạ, cười tủm tỉm đứng lên, không có nửa điểm thân cận, thậm chí ngay cả tiếu dung đều là mang theo khóe miệng có chút nhếch lên cảm giác. Chỉ thế thôi, liền là qua trong giây lát, trước đó cái kia có chút mềm yếu độc thân mẫu thân liền biến mất không thấy gì nữa. Lại trở lại cái kia tàn nhẫn nữ đầu lĩnh thân phận bên trong. Bạch Hạo Nam ngoại trừ để qua bà ngoại phía sau cùng theo vào ba cái mạnh mẽ nữ bảo tiêu tùy tùng, còn thăm dò nhìn một chút bên ngoài, lại thêm 7-8 cái cõng súng trường thanh tráng niên nam tử. Hắn biết nơi này khoảng cách thủ phủ cũng liền hơn 100 cây số. Nhưng bây giờ đều 8-9 giờ, bỗng nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Bất quá hắn vẫn là gan to bằng trời đóng cửa lại. Khả năng chủ yếu là bởi vì trang trầm hương cái kia phản ứng. Bà ngoại đại mã kim đao tại ghế sofa ở giữa ngồi xuống, đặc biệt rõ ràng biểu hiện ra nàng trung tâm địa vị. Trong tay kéo ngô, ánh mắt lại tại Bạch Hạo Nam cùng trang trầm hương trên thân xoay quanh. Liền là hắn, trang trầm hương cười cười đối Bạch Hạo Nam ngoắc. Kiến quốc, đây là Mễ Nhi bà ngoại, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ gọi đại nương tốt. Bạch Hạo Nam nghe xong xưng hô thế này, liền đại khái hiểu cái gì. Trách không được nữ nhân này cùng trang trầm hương tư sắc một chút cũng không dính nổi một bên. Sóng vai đứng tại nữ nhân bên người làm ra ân cần bộ dáng cúi đầu khom lưng. Đại nương tốt, còn đưa tay đi nắm. Kết quả ánh mắt nghiêm khắc bà ngoại không để hắn đụng. Bạch Hạo Nam cũng không thấy đến xấu hổ, cười hì hì đem lấy tay về. Ngược lại được trang trầm hương nhẹ nhàng ở đầu vai đánh xuống. Đại nương gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, là chúng ta bang bên trong bản địa đại hộ nhân gia. Nào giống ngươi như thế cả lơ phất phơ không đứng đắn. Có lẽ là không thích đem thủ phủ những gia tộc kia nội dung lấy ra phá hư bầu không khí. Trang trầm hương chưa từng có đề cập qua phụ thân gia tộc là dạng gì. Ngược lại vẫn là ngô mà có đôi khi sẽ nói điểm. Bất quá bây giờ lại chỉ cần một câu, Bạch Hạo Nam cũng có thể não bổ ra rất nhiều kịch bản đến. Trang tự nhiên mấy năm trước có thể làm nhân vật số 3 lại đột nhiên nổi lên. Mọi việc đều thuận lợi đuổi đi mấy chục năm bá chủ leo lên bảo tòa. Vị đại nương này công dụng, đương nhiên so trang trầm hương cái kia rất có thể là ngoại tộc mẫu thân có dùng đến nhiều. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Trang Trầm Hương một mực trong gia tộc có chút khác loại. Càng có thể giải thích Ngô mà vì cái gì một mực bị nuông chiều giống hòn ngọc quý trên tay. Lại chỉ là cái trao đổi thẻ đánh bạc nhân sinh vận mệnh. Tiểu lão bà sinh chính là không có địa vị a. Lúc này ngồi tại sáng tỏ phòng khách trên ghế salon. Còn có thể trông thấy bà ngoại trên người bản địa màu đậm áo khoác, ống tay áo, cổ áo đều mang truyền. Thống hoa văn, hoa dâm tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Trên lỗ tai vòng tay lại cùng Ngô mà có chút tương tự sáng loáng một chuỗi. Nguyên lai kia tiểu cô nãi nãi không phải đi bằng khắc ca đặc biệt gió. Mà là từ tiểu đi theo cái này bà ngoại học dân tộc gió. Lời nói cũng mang theo càng nhiều địa phương giọng điệu. Phụ thân ngươi, nhìn qua ngươi sân bắn tư tưởng về sau. Để cho ta tới thực địa thăm dò hạ ngươi tuyển định địa khu. Sẽ không không chào đón a. Trang Trầm Hương thay đổi vừa mới bắt đầu không thế nào thân cận biểu lộ. Cũng có chút học Bạch Hạo Nam cúi đầu khom lưng. Làm sao lại không chào đón đâu. Lập tức ta liền an bài cho ngài khách sạn. Tốt nhất phòng. Trước kia phụ thân đến cũng ở tại kia. Bà ngoại lại gọi ở cầm điện thoại Trang Trầm Hương. Không cần làm phiền. Ta liền ở lại đây. Cùng Mễ Nhi chen chen chính là. Không trở ngại các ngươi a. Bạch Hạo Nam đến khống chế trên mặt vui mừng. Ngoạt tào. Đây là muốn phụng chỉ ở chung a. Ngô mà phản ứng rõ ràng nhất, vung ra bà ngoại kém chút nhảy dựng lên. Trang Trầm Hương sáng mắt lanh mồm lanh miệng mà cười cười ôm lấy nữ nhi. Ha ha, còn muốn cùng mụ mụ ở a. Bà ngoại cũng liền tới chơi mấy ngày. Thật tốt bồi hạ bà ngoại, mấy ngày thời gian nha. Nhất định phải đem bà ngoại chiếu cố tốt. Đã tới nhà chúng ta, vậy ngươi liền là chủ nhân. Mang theo nho nhỏ khoen mũi tiểu cô nương cuối cùng không là người nhà bình thường hài tử. Trên mặt âm tình chỉ có trong nháy mắt, thuận vài tiếng hừ hừ hừ, kia cảm xúc kinh liền quay tới, đằng sau còn mang cười, kia mụ mụ cũng muốn bồi tốt bà ngoại. Ngày mai xem thật kỹ hạ kia mảnh đất khối, Trang Trầm Hương xem nhẹ nữ nhi áp chế trao đổi, thân mật nắm cả nàng đi phòng ngủ. Đem người chút đồ vật kia chỉnh đốn xuống. Hai ngày này ta để Mễ Nhi cùng ta ở. Bà ngoại mặt không thay đổi. Cuộc sống của ngươi cũng hoàn toàn chính xác nên chỉnh đốn xuống. Ngươi biết thủ phủ bên kia đều nói thế nào ngươi a? Trang Trầm Hương đôi nữ nhi khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Quay đầu nhìn một chút tên này nghĩa bên trên trưởng bối. Có lẽ loại lời này nàng không ít nghe, nhưng ở nữ nhi, ngay trước Bạch Hạo Nam, còn tưởng là lấy ba cái bảo tiêu tùy tùng như thế ở trước mặt đánh mặt. Nàng kia có chút âm trầm thần sắc rõ ràng tùy thời đều có thể giết người. Bà ngoại không có cảm giác chút nào giống như đồng dạng lạnh lùng nhìn xem nàng. Chỉ bất quá gần nhất Trang Trầm Hương về nhà đều sẽ đem khẩu súng hái xuống đặt ở cửa phòng ngủ. Lúc ngủ mới phóng tới bên giường. Hiện tại ngẩng đầu nhìn quanh dưới. Vừa vặn đối đầu Bạch Hạo Nam. Nam nhân này chẳng hề để ý cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Phảng phất liền là nhìn như vậy một chút. Trang Trầm Hương tất cả vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Tăng thêm Ngô giống như hồ cũng cảm giác được mẫu thân suy nghĩ. Nóng nảy ôm nàng cánh tay hướng phòng ngủ túm. Đi rồi. Thu dọn đồ đạc đâu? Trang Trầm Hương cười, sờ sờ nữ nhi mệt lại quay đầu nhìn lão thái bà kia. Biểu lộ đã tươi mát tự nhiên. Tạ ơn đại nương quan tâm. Cuộc sống của ta rốt cục thu thập xong. Sẽ không còn giao cho nam nhân của người khác đến lung tung trưởng khống. Ta hy vọng Mễ Nhi tương lai sinh hoạt cũng là dạng này. Mà không phải giống nàng đại di gì hay như thế hiện tại chỉ có thể ở nhà không thể làm gì nhìn xem. Nam nhân ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ăn chơi đàng điếm, còn nhiễm một thân bệnh hoa liễu trở về truyền nhiễm. Dạng này thanh danh liền tốt nghe. Bà ngoại hút mạnh khí, muốn phản kích, Trang Trầm Hương lại dắt nữ nhi vào nhà bang một tiếng đóng cửa lại. để lão thái bà hoàn toàn là một hơi thuận không đến. Biệt xuất nội thương cảm thụ, chỉ có thể tức giận ngồi xuống quay đầu đối đầu Bạch Hạo Nam ở không đi gây sự. Nhìn cái gì vậy? Một điểm không có giáo dưỡng. Hoàn toàn đứng ở bên cạnh ngay cả tham dự quyền đều không có Bạch Hạo Nam quả thực không hiểu thấu. Chỉ có thể hiểu thành cái này nhìn như rất có địa vị lão thái bà ở nhà tuyệt đối đè nén cực kỳ. Coi như đi lầu xanh cũng là khó khăn nhất phục vụ kia loại tâm lý biến thái. Cho nên chứa không nghe thấy đem con mắt dịch chuyển khỏi. Bất quá hắn vẫn là thiếu đi loại này tại hào môn nhà giàu bên trong sinh hoạt kinh nghiệm. Nội tâm càng là kiêu ngạo kiệt ngạo đã quen. Ai có thể nghĩ hắn cái này thờ ơ thái độ càng khiến người ta phát điên. Đặc biệt là nổi bật ra lúc trước hắn ân cần nịnh nọt đều là giả. Cái kia vốn là liền nổi giận trong bụng lão thái bà vậy mà trực tiếp bộc phát. Cái gì dã nam nhân? Dám ở trước mặt ta bày sắc mặt, giết hắn. Bạch Hạo Nam xưa nay không nhìn TVB phim truyền hình. Đương nhiên cũng đã rất khó học tập đến hào môn huyết tinh tranh đấu nội tình. Bất quá còn có chỗ tốt liền là sẽ không nhận những cái kia đài khánh kịch tình tiết máu chó ảnh. Hưởng, sẽ không cho là những này tranh đấu mặt ngoài đều là cười hì hì. Cho nên đối lão thái bà này kia là vẫn luôn đề phòng. Thật liền là trong nháy mắt trở mặt, tựa hồ tại trước mặt nữ nhân này, cái gì hòa bình hoạt động bóng đá. Cái gì sân bắn bày ra, cái gì tiểu trấn bản bang phát triển đại kế loại hình đều không phải nàng quan tâm vấn đề. Thậm chí ngay cả Bạch Hạo Nam chi tại bọn hắn gia tộc này có cái gì giá trị lợi dụng đều chẳng muốn. Cân nhắc, chỉ cần ngỗ nghịch ý nguyện của nàng, vậy liền vênh mặt hất hàm sai khiến giết. Bởi vì thật sự là theo nàng kêu gào tay như thế một chỉ. Ba cái kia đứng tại dựa vào nhà ăn kia khắc hoa cửa hiên bên cạnh trong nữ nhân. Lập tức có cái sắc mặt âm trầm trung niên nữ tử vung lên áo thun từ bên hông móc súng. Bạch Hạo Nam trong đầu chỉ nghĩ tới. Ngoạn tào, đây là cái kia họ Lý tại thủ phủ nhân tình a. Khuôn mặt cùng thiếu tiền, mà lại hiện tại không nói hai lời liền rút súng. Kia thật là đem mình làm chó cũng không bằng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong đầu nghĩ như vậy, Bạch Hạo Nam tay đã thật nhanh động. Hắn làm sao có thể tùy tiện mặc người chém giết. Vẫn là như thế cái lão bà như giết con gà khinh thường xử lý. Một khi đến cần bảo mệnh thời điểm, Bạch Hạo Nam trong mắt liền không có bất kỳ cái gì đại nhân vật hoặc là bối cảnh cần lo lắng. Tay so đầu óc còn nhanh hơn. Trực tiếp từ sau eo rút ra chi kia glock bóp cò. Đi vào mảnh này thần kỳ thổ địa. Bạch Hạo Nam lớn nhất cảm thụ liền là thương bất ly thân. Coi như không có pháp luật ước thúc thời điểm. Cơ hồ mỗi người đều lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. À đấy bọn hắn dạng này tầng dưới chót thiếu niên có lẽ sau đó lại nhận trừng phạt. Nhưng là đối trang Trầm Hương cùng gia tộc của nàng tới nói. Cái này đều không phải sự tình, chỉ là nhìn xem cái này lão bà thuận miệng phân phó giết chết thái độ của mình. Mặc kệ là nghĩ hù dọa mình, hay là thật sẽ lập tức giết gà dọa khỉ, dù sao giết đầu trâu chỉ sợ cũng còn khó khăn hơn ta. Cùng lúc đó, khẳng định trong phòng ngủ cũng nghe thấy thanh âm trang Trầm Hương kéo cửa ra. Một tay bưng kín phải lớn kêu nữ nhi. Một tay chống tại trên cửa phẫn nộ. Ai dám? Liền hai chữ. Bạch Hạo Nam đã 332 thương. Không biết có phải hay không là khẩu súng kia thân súng quá nhỏ nòng súng quá ngắn. Dù sao mặc dù đồng dạng 45 đường kính lớn đầu đạn, thanh âm liền là nghe muốn ngắn ngủi thanh thúy được nhiều. 4-5 mét bên ngoài kia trung niên nữ tử màu hồng nhạt áo thun eo cùng ngực trái lập tức tỏa ra hai mảnh vết máu, bên người nàng mặt khác hai người đồng bạn ngược lại là một cái thét lên ngồi quỳ chân một cái nhảy. Ra, nhìn hai nàng không phải phụ trách động thương. Trong tay vừa mang theo một thanh màu đen súng ngắn, thậm chí ngay cả họng súng đều không có nâng lên. trung niên nữ tử cũng có chút khó có thể tin cúi đầu nhìn xem trên người mình. Cổ họng muốn nói cái gì nhưng chỉ sợ đã cũng không nói ra được. Thương trước rơi trên mặt đất, tiếp lấy người lung lay tựa ở khắc hoa cửa hiên đi xuống. Mở to con mắt rõ ràng đều có thể nhìn thấy loại kia gọi sinh mệnh đồ vật rời đi. Ada tựa hồ cũng trải qua 2-3 về dạng này đột phát sự kiện. Không kinh hoàng như vậy, tận lực không để cho người chú ý đem mình ghé vào góc tường kéo lấy chân sau chậm rãi bò. Đen nhánh con mắt phảng phất tại quan sát ở đây mỗi người. Tựa hồ muốn giúp Bạch Hạo Nam lại nhìn ra ai sẽ động thủ. Nó liền muốn không chút do dự nhào tới. Bạch Hạo Nam lúc này mới là không có nửa điểm biểu lộ. Đem khẩu súng đổi sang tay trái. Sau đó từ cổ áo luồn vào đi rút ra chi kia dũng sĩ. Lá gan thì càng đủ. Không có ý tứ. Muốn giết ta lời nói. Thiên vương lão tử ta đều muốn cắn xuống khối thịt đến. Đại nương không muốn lại kích thích ta đi. Liền là người ngã xuống cái này 2-3 giây. Bên ngoài đã truyền đến không ít bước chân cùng xích lại gần mơ hồ kim loại kiện tiếng va chạm. Tiếp lấy có còn nhỏ tâm đang hỏi. Phu nhân, Bạch Hạo Nam không đem miệng súng hướng phía lão thái bà. Hắn có lòng tin tuyệt đối tại lão thái bà nếu là dám rút súng trước đó xoay qua chỗ khác. Cho nên chỉ điều chỉnh hạ chỗ đứng của mình. Lưng tựa góc tường tùy thời đều có thể từ phòng bếp bên kia lao ra. Thường xuyên đi phòng bếp chỉ điểm thức ăn kết quả chính là Bạch Hạo Nam biết bên kia là trăng trầm. Hương cho chính nàng lưu đường lui một trong. Thật xảy ra chuyện, tuyệt đối không có khả năng từ thang lầu ở giữa xuống dưới. Lão thái bà vẫn là không có bị đột nhiên bộc phát súng giết cho hù sợ. Đứng lên càng thêm âm trầm nhìn xem Bạch Hạo Nam. Giết ta à, có gan giết ta, nhìn ngươi có thể không thể từ địa phương này đi ra ngoài. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc một chút, không móc súng uy hiếp ta liền không sao, ta nhát gan, trang trầm hương đề cao âm lượng, không có việc gì, lại hướng phía trong phòng, đủ rồi, kiến quốc là người của ta. Đại nương ngươi dựa vào cái gì một câu liền muốn giết hắn. Ta hiện tại liền cho phụ thân gọi điện thoại, hỏi thăm đến cùng phải hay không hắn ý tứ. Lão thái bà không chút nào yếu thế. Đánh nha, ta ngược lại thật ra muốn trang tự nhiên đến phân xử thử. Đến tột cùng là người đó định đoạt. Ngươi xem một chút ngươi 2 năm này đem nơi này khiến cho rối loạn. Lúc này Bạch Hạo Nam rốt cuộc minh bạch, Ngô mà vì sao lại như vậy táo bạo. Vì cái gì dễ dàng như vậy bão nổi, nhìn xem cái này 2 tấm gương đi, tại gia đình như vậy lớn lên, đều là hơi một tí rút súng đều có thể giết phía dưới người phái đoàn. Tiểu cô nương này cũng chính là tuổi tác còn nhỏ, tiếp qua mấy năm khả năng chỉ cần trên tay dính máu. Lại như thế tùy ý giết người chỉ sợ cũng là học theo. Bạch Hạo Nam đều rõ ràng mình. Lần thứ nhất nổ súng giết người tại ban đêm, mình còn có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Lần thứ hai ban ngày ban mặt đổ nhào tay bắn tỉa cùng kia họ Lý liền bình tĩnh nhiều. Hiện tại càng là nội tâm không có chút nào ba động. Loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ cần vì có thể còn sống sót, xung quanh người giết sạch sành xanh lại như thế nào? Không phải tự tư không tự tư vấn đề. Tay chân hơi chậm một chút, liền sẽ trở thành người khác thương hạ quỷ. Đến lúc này, Bạch Hạo Nam nội tâm đều vẫn là căng thẳng, nhìn như nhẹ nhõm nhìn chăm chú lên ở đây mỗi người. Đặc biệt là lão thái bà kia còn lại tùy tùng, ngón tay vẫn luôn nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng, tiện tay có thể xạ kích. 2 cái hạch tâm nữ nhân lại không thèm để ý chút nào họng súng hướng. Không nhượng chút nào nhao nhao mắng lên. Bất quá lúc này làm người ta giật mình lại là Ngô. Một thân đai đeo thêm quần đùi thiếu nữ ăn mặc tiểu cô nương. Nhẹ lay động mấy lần tay của mẫu thân cánh tay. Lập tức để trang trầm hương cố nén im lặng. Nàng lại đi qua đưa tay ôm lấy bà ngoại. Ôn nhu cười đùa đem lão thái bà cho đẩy vào bên cạnh Bạch Hạo Nam ngày xưa trong phòng ngủ đóng cửa. lại, chia rẽ cái này dương cung bạt kiếm cục diện, đồng thời còn có thể đóng cửa trước, quay đầu hung hăng đối Bạch Hạo Nam làm mặt quỷ. Lưu lại song súng đem xa xa đối với Trang Trầm Hương dùng ánh mắt giao lưu. Mang lấy dép lê hành chính trưởng quan chập chờn bộ pháp tới oán trách. Ngươi liền không thể hơi thay cái góc độ. Ta khắc hoa cửa hiên đều bị thương. Quay đầu hời hợt mắng chửi. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian thu thập. Đem trên mặt thảm máu đều rửa sạch. Ngốc đến lạ thường. Hai cái từ thủ phủ tới nữ tùy tùng vội vàng rằng co quá khứ mở cửa. Chào hỏi người tiến đến khiêng đi. Thật liền cùng giết chết con gà đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.